Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 661 Sao Trời Thế Giới. Tấm bia đá phía trên, linh quang lập lòe, Tịch Ly chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, thần thức bị một cổ lực lượng lôi kéo, chờ bạch quang sau khi biến mất. Tịch Ly vị trí địa phương đã xảy ra thay đổi, trước mắt là muôn vàn sao trời sở hội tụ mà thành thế giới. Từng viên sao trời nhanh chóng xoay tròn vận động, hoan nghênh đi vào đại vu thế giới. Cách đó không xa một ngôi sao chậm rãi dâng lên. Tịch Ly phảng phất cảm giác được một cổ lực lượng lôi kéo nàng. Tầm mắt chậm rãi di động, một viên lóe hoa quang màu đỏ sao trời ở một đám màu xám sao trời chung. Phá lệ bắt mắt, mà sao trời trên có khắc Vu Ly hai chữ. Càng là làm Tịch Ly trố mắt, nàng phảng phất cùng kia viên sao trời chi gian có nào đó huyết mạch. Tương hút, tâm linh tương thông cảm giác, Tịch Ly không khỏi nhấc chân. Hướng kia chậm rãi dâng lên sao trời mà đi, mỗi đi một bước. Bên người đi ngang qua nhau sao trời liền hóa thành từng đạo lưu quang, ở sao trời thượng có vô số hình ảnh. Chẳng qua đều là màu xám, đãi Tịch Ly khoảng cách màu đỏ sao trời chỉ có một bước xa thời điểm. Tịch Ly cảm giác chính mình trái tim giờ phút này đang ở kịch liệt nhảy lên chung, ánh mắt nhìn phía kia đỏ tươi như máu sao trời, oanh, oa oa oa, ha ha ha, lão tứ, ngươi mau đến xem, cái này tiểu oa nhi, lớn lên thật sự là phấn điêu ngọc trác, đáng yêu khẩn. Nàng là ta Thiên Vu nhất tộc tân một thế hệ hài tử, mới sinh ra liền dẫn động thiên địa cơ hội, có thể thấy được thiên phú không thấp. Tiểu oa nhi, ngươi nếu tại đây đứng hàng 19, như vậy từ đêm nay sau, ngươi đó là nhà ta tiểu 19. Tên sao? Tịch Ly, lão tổ, vì cái gì muốn kêu tên này a? Không dễ nghe, muốn kêu đã kêu trời cho. Thiên phúc, thủ vận. Nàng sinh ra bất phàm, huyết mạch thuần khiết, lại sát khí quấn thân, mặt mày lãnh tình, đạm mạc, tộc của ta đều không phải là thần tộc, nhân tộc thất tình lục dục, nàng sinh ra vô tình, nếu muốn sống sót, tất trước thành nhân, cô tịch, trong sáng, khoảng cách, đây là thần tộc Tịch Ly, đây là nàng sắp tiến vào này cuồn cuộn hồng trần khởi điểm, có lẽ cũng là trung điểm, 19, chớ trách chúng ta. Muội muội, muội muội, A Ly, không cần ham chơi, sư phó, lão tổ, sư huynh, quá vãng đủ loại giống như cưỡi ngựa xem hoa. Ở Tịch Ly trước mắt từng màn hiện lên, Tịch Ly là một cái tên hay, một đạo già nua thanh âm vang lên. Đánh gãy Tịch Ly suy nghĩ, Tịch Ly đột nhiên quay đầu lại. Chờ nhìn đến phía sau đứng cho rằng tóc bạc trắng lão giả. Lão giả mặt mày mỉm cười. Cũng nhìn màu đỏ sao trời, chú ý tới Tịch Ly ánh mắt. Lão giả nhìn phía Tịch Ly, hơi hơi mỉm cười, tiểu gia hỏa. Nhà ngươi lão tổ, nhưng thật ra sẽ lấy tên, cảm nhận được huyết mạch chi gian lôi kéo, tiền bối, lão phu nãi đại vu. Người thủ hộ chi huyền, người nhưng gọi ta một tiếng huyền lão, Tịch Ly hơi hơi chắp tay, huyền lão trên dưới. Đánh giá Tịch Ly. Vừa lòng gật đầu, tiểu oa nhi thiên phú thực không tồi, chỉ là này trên người nhân quả. Bất quá, này đó đều cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ phụ trách bảo hộ nơi này sao trời, huyền lão nhìn về phía này phiến hoàn vũ, khoanh tay mà. Đứng, tiểu oa nhi có thể đi vào nơi này. Thuyết minh ngươi đã thông qua đại điện chỗ khảo nghiệm. Cũng cùng nơi này có duyên, khảo nghiệm. Là chỉ đại điện kia chỗ thông đạo sao? Huyền lão nhìn về phía Tịch Ly mê mang ánh mắt, trong mắt quang hơi hơi ảm đạm rồi hạ, đã sớm phỏng đoán đến bên ngoài thế giới. Sợ là đã sớm long trời lở đất đi, huyền lão ngón tay một chút. Muôn vàn sao trời đột nhiên một đốn, trừ bỏ kia viên màu đỏ sao trời. Mặt khác sao trời đều bị đông cứng, nơi này đại vu sao trời. Đã sớm đã không có sinh cơ cùng hy vọng, lão phu ngủ say vô số tuế nguyệt. Thẳng đến ngươi xuất hiện, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Vu Ly, ngươi không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng. Lão phu cũng không ác ý, hàng tỷ năm trước thái cổ lúc đầu. Thiên địa hỗn độn sinh thần ma nhị tộc, sau dựng dục tộc khác, thần tộc vô tình vô dục, trấn thủ cửu thiên đỉnh. hậu thiên mà đại biến, ma tộc đại chiến, thế gian sinh linh đồ thán, thế gian sinh linh cầu nguyện thiên địa hàng phúc, vạn vật cầu nguyện mới sinh ta vu tộc sinh ra liền cùng mặt khác thần tộc là không giống nhau, kỳ thật sau lại kết cục, có lẽ ngay từ đầu liền chú định hảo, tịch ly cũng hảo, vu ly cũng thế, ngươi tới nơi này, có lẽ là ngẫu nhiên, có lẽ là mệnh định, ngươi phải nhớ kỹ, thân là đại vu huyết mạch, ngươi là thần tộc cũng không là thần tộc, đây là ta vu tộc huyết mạch có thể truyền thừa sinh cơ nơi. Tịch ly nghe được cái hiểu cái không? Huyền lão cũng không làm cưỡng cầu, ngươi sau này sẽ minh bạch, ngươi cửa thứ nhất linh lực dung. Hợp chuyển biến không tồi. Cửa thứ hai tự thân linh lực thiên phú càng là ưu tú. Đệ tam huyết mạch thiên phú cũng là thượng tầng. Hiện giờ tới rồi ta đại vu thế giới. Cầm ngươi muốn, lão phu liền đưa ngươi đi thân quan lão nhân nơi đó đi thôi. Hắn có lẽ đã chờ nóng nảy, tịch ly nhíu mày, tiền bối. Ta muốn bắt cái gì? Nơi này trừ bỏ này đó sao trời ở ngoài. Tựa hồ đã không có mặt khác đồ vật mà này đó sao trời thật lớn. Nàng muốn như thế nào lấy? Nhìn nhìn kia viên màu đỏ sao trời. Tịch ly mày nhăn càng thêm khẩn, tiểu oa nhi. Ngươi truyền thừa không có nói cho ngươi sao? Truyền thừa, tịch ly thần thức tham nhập trong truyền thừa. Chính là phát hiện cũng không có cái gì về thứ này ký lục, tịch ly lắc đầu. Huyền lão cũng có chút nghi hoặc, lão phu xem ngươi huyết mạch thiên phú cực cao. Chính là ở thái cổ thời kỳ, cũng có thể cùng những cái đó thần nữ so sánh. Huyết mạch truyền thừa hẳn là không thấp, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ là ngươi truyền thừa không được đầy đủ? Huyền lão nhíu mày, chính là, trên người của ngươi lưu lại là ta vu tộc trực hệ huyết mạch. Là ta đại vu tộc dòng chính người thừa kế. Sao có thể truyền thừa không được đầy đủ? Lão tổ nhìn không ra tịch ly trên người rốt cuộc là xuất hiện cái gì vấn đề, cũng thế. Liền tính trên người của ngươi truyền thừa không được đầy đủ. Tới rồi nơi này, sau này cũng nên toàn. Ngươi bắt tay đặt ở kia sao trời thượng. Nhắm mắt lại, cùng nó cộng minh lúc sau. Từ này trên người rút ra một tia vu lực. Là được, này sao trời vốn là cùng ngươi tương liên. Nó hiện giờ đãi ở đại vu trong thế giới. Chờ ngươi cùng nó hoàn toàn dung hợp. Nó đó là ngươi, ngươi đó là nó, tịch ly còn có phải hay không thực hiểu. Chẳng qua, theo lời mà động, màu đỏ sao trời cảm nhận được tịch ly. Đột nhiên nhảy lên một chút, tiểu nha đầu. Nhớ rõ, thứ này, cùng ngươi cùng một nhịp thở. Càng là ngươi tương lai ắt không thể thiếu đồ vật. Tịch ly trước mắt lại lần nữa chợt lóe, thân hình đã ra kia phiến hoàn vũ, mà là đứng ở một chỗ huyền phù trên ngọn núi, ngươi đã đến. Rồi, tịch ly quay đầu lại, thanh âm này là nàng vừa mới tiến vào này cổ xưa đại điện khi nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn. Lại tịch ly, liền thấy được một cái tiên khí phiêu phiêu nam tử, đại vu huyết mạch. Nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là đại vu huyết mạch. Cái kia lão gia hỏa hẳn là cực kỳ vui vẻ đi, tiền bối. Ngô nãi thân quan, người nhưng gọi ta một tiếng quan lão tổ, đây là vu tộc tiền bối, quan lão tổ, nam tử cười, vu ly. Ngươi là này cung điện phong bế lúc sau. Duy nhất một vị tiến vào đại vu huyết mạch. Hết chương.